Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, kỳ quái giao dịch. Đa tạ đế sư đại nhân nhắc nhở, ta suýt chút nữa phạm sai lầm lớn, đầu Mạn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng kính Bạch Thuấn một chén rượu nóng, chưa kịp Bạch Thuấn đáp lại, liền một cái rót hết. Như Bạch Thuấn từng nói, Yến Ngúc bách tính coi như đem ra nô dịch, cũng chỉ là lợi nhỏ. Dù sao lưu ở Yến Quốc bên trong đại bộ phận đều là người già yếu bệnh tật. Mạnh mẽ thanh niên cũng bị trinh triệu tiến quân đội, mà cái này, lợi nhỏ, nhưng hội gợi ra họa lớn. Không chỉ có hội dẫn lên lưu vong ở những quốc gia khác Yến nhân oán giận, đều làm cho còn lại người Trung Nguyên cùng chung mối thù. Đầu Mạn Đan Vu rất rõ ràng, người Trung Nguyên Man Di phân chia rất nghiêm trọng, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không dùng một câu chúng ta đều là Man Di đến buồn nôn Sở Vương. Lúc uống một chén rượu nóng về sau, đầu Mạn Đan Vu từ từ tỉnh táo lại, nhìn về phía bình tĩnh đất ở nơi đó chờ đợi hắn mở miệng Bạch Thuấn. Tần Quốc đồng ý tiếp nhận Yến Quốc người. 24, nhiều năm chiến loạn, Tần Quốc hiện tại rất thiếu người. Liên quan với điểm ấy, Bạch Thuấn không tiếp tục cặn kẽ theo đầu Mạn Đan Vu giải thích. Mỗi một người đều hoàn mỹ giải thích rõ ràng, cái kia trái lại trở thành kẽ hở. Đầu Mạn Đan Vu trầm ngâm một trận, sau đó liền vỗ bàn đồng ý. Được. Yến nhân có thể rời đi, bởi vì Bạch Thuấn trước cái kia lời nói, đầu Mạn trong lòng Yến địa bách tính đã biến thành khoai lang bỏng tay. Cho tới Yến quốc bách tính nếu như rời khỏi hơn nửa, thậm chí toàn bộ, người nào đưa cho bọn hắn cung cấp lương thực cùng nhân lực. Điểm ấy đầu Mạn ngược lại là không có quên, dò hỏi Bạch Thuấn như thế nào giải quyết, rất đơn giản. Ta trên xe ngựa trang bị kinh điển từ tập hợp cùng ta tự mình biên soạn làm nông dạy học. Các ngươi tìm hiểu Trung Nguyên văn tự là có thể truyền thụ xuống. Bạch Thuấn đã sớm ngờ tới điểm này, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hồi đáp, quả thực, đầu Mạn nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa ra hưng phấn khát cầu ánh mắt. Thời khắc này, đầu Mạn Đan Vu vô ý thức quên Bạch Thuấn tại sao có thể sớm dự liệu đến hắn hội đưa ra vấn đề này. Trước khi đến liền đem những vật này mang tới. Việc này tất, Đan Vu liền có thể theo ta đi mang tới. Bạch Thuấn gật đầu, quá tốt, Tần Quốc như vậy có thành ý. Vậy ta cũng không thể keo kiệt. Cái kia Yến Trường Thành cùng Triều Tiên Quốc liền cho các ngươi. Đầu Mạn cười lớn vỗ bàn nói, Đan Vu thoải mái, nâng chén dao ngọn. Từng người mang ý xấu riêng. Trên thực tế, đầu Mạn Đan Vu vừa nãy đã suy nghĩ quá. Người hung nô miệng không nhiều. Có thể chiếm dưới Yến Quốc cũng đã tính toán không tệ. Căn bản phân không ra nhân thủ đi chiếm lĩnh kia cái gì Triều Tiên Quốc. Dù cho cái này Triều Tiên Quốc vốn là Yến Đan dùng để hợp tung đưa cho bọn họ thẻ đánh bạc. Còn nữa, cái này Triều Tiên Quốc thật sự là quá lạc hậu. Tài bảo cùng lương thảo cũng đều bị Yến quốc cướp giật hết sạch. Bọn họ hung nô đi qua làm gì? Hát Tây Bắc Phong sao? Cho tới chiến lược quan trọng Yến Trường Thành, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không giao ra cho những thế lực khác trưởng khống. Nhưng chỉ có hung nô, cũng không lưu ý, cho tới chiến lược quan trọng Yến Trường Thành. Đổi lại bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không giao ra cho những thế lực khác trưởng khống. Nhưng chỉ có hung nô, cũng không lưu ý. Tại sao? Bởi vì Trường Thành chính là dùng để phòng ngự hung nô a. Bọn họ hung nô muốn như thế một cái phòng ngự chính mình xây dựng làm gì? Nếu như không phải là Bạch Thuấn đưa ra yêu cầu. Đầu Mạn cũng quyết định tìm thời gian phái chọn người đi đào Yến Trường Thành góc. Hơn nữa, Tần Quốc muốn trưởng khống Triều Tiên Quốc cái này một tô giới. Như vậy nhất định phải xuyên qua Yến Quốc hoặc là Thảo Nguyên. Cùng với để Tần Quốc chẳng có mục đích tùy ý xuyên Việt. Không, nếu như để cho quân Tần toàn bộ chỉ đi Yến Trường Thành con đường kia, cũng càng thêm dễ dàng phòng bị. Duy nhất thiếu hụt chính là đem Yến Trường Thành cùng khắp chung quanh 10 dặm đất chia cho Tần Quốc về sau. Hung Nô cùng Thảo Nguyên chẳng khác nào là bị một đao cắt thành hai nửa. Nhưng đối với điểm ấy đầu mạn nhưng không có để ý. Trước đây Yến Trường Thành khó công là bởi vì bọn họ là từ ngoại đến nội. Nếu như Tần Quốc muốn làm việc, bọn họ ở Yến Quốc bên trong cùng Thảo Nguyên ở ngoài vây công Yến Trường Thành. Đây không phải là từng phút giây giải quyết sự tình sao? Nhiều sách như vậy, toàn bộ đưa cho Hung Nô, nhìn đầu mạn Đan Vu cùng cả đám ôm một đống thư tịch ở bên kia, vui vẻ. Đưa tiễn, mình và Bạch Thuấn rời đi, Diễm Linh Cơ cảm giác khó có thể tin. Bạch Thuấn lúc nào sẽ tốt bụng như vậy, liền Tần Quốc nội bộ đều không có bắt đầu thông dụng trang giấy loại thư tịch. Cứ như vậy đưa đi nhiều như vậy, khụ khụ, hy vọng bọn họ chăm chú học tập. Bạch Thuấn vỗ vỗ Diễm Linh Cơ chân, ra hiệu thu lại, xe ngựa muốn khởi động, mà đầu mạn Đan Vu bọn họ ôm những cái bao bọc thư tịch. Trong đó làm nông thư tịch căn bản là thương triều thời kỳ làm nông kỹ thuật tổng kết. Mà cái gọi là kinh điển tử tập hợp, lại càng là Bạch Thuấn ma 527 đổi nho ra điển tịch. Đổi thành hậu thế hủ nho phiên bản, Bạch Thuấn ngược lại muốn xem, cho Hung Nô một chút thời gian, hắn có thể hay không, nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ. Nếu như không thể, vậy thì thật không tiện. Tề Quốc biết được Hiệp Khôi Điền Quang muốn dẫn dắt nông gia đông đảo đệ tử, cùng với Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu nhà chuyển tới Tề Quốc đến. Điền Mật nội tâm là tan vỡ, thật vất vả phát triển thế lực, sẽ bị phân đi hơn nửa sao? Bất quá may là Cường Long không ép địa đầu xa, coi như là Hiệp Khôi cùng hai cái nhà thế lực, Điền Mật cũng có đủ ứng phó phương pháp. Thế nhưng Điền Mật đường chủ, cái kia, Cộng Công đường đường chủ lại tìm đến ngươi, một cái tiểu thị nữ yếu yếu mà hướng về đang tại hòa. Mi Điền Mật bẩm báo nói, phiền, vốn là có chút buồn bực Điền Mật bị như thế một quấy giày. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, họa mi vẽ lệch ra, tức giận đến mềm mại khuôn mặt ngừng lại đổi, mà cái kia Điền Trọng cũng tuân theo liếm không lặng thinh. Tán không dứt cầu tôn chỉ, hết sức nỗ lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.